Tiểu thử, ôi đại thử bừng lên. Lập thu, sử thử ấy bên. Thu phân, bạch lộ vẹn tuyền thảm thương. Hàn lộ, lập đông, xương dáng nếp. Đại tuyết thì tiểu tuyết đã nhau. Toàn đồng chí tiểu hàn sau. Đại hàn dầu dĩ dãi dầu như đây. Tháng 2 mỗi tiết thay đổi chói. Chênh lệch 21 tối đa khuây. 21 nửa trong hay. 23 nửa trong này cuối năm. Cách chương.